Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 220. Giai kỳ sau khi điều trị cho Hoắc Ti Tinh ở bệnh viện hôm đó, cả ngày hôm đó đều diễn ra tốt đẹp. 4 giờ chiều cô phải đi đón con. Xin lỗi, tôi đi làm trước. Cô có thể giúp tôi tạm thời tiếp quản bệnh nhân này. Ngày mai đi làm, tôi xem có được mổ không. Trước khi đi, Giai Kỳ đặc biệt yêu cầu bác sĩ trực phải quan tâm nhiều hơn đến một bệnh nhân khí phế thủng cần phải phẫu thuật. Bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án gật đầu. Được rồi, giám đốc, nhưng loại bệnh nhân này sao có thể giao cho anh được? Anh là trung y, muốn mổ cũng không giúp được. Nghe nói anh ấy bị dị ứng với thuốc mê nên giám đốc yêu cầu tôi phải tiêm thuốc mê trong quá trình phẫu thuật. Giai Kỳ vừa giải thích cho bác sĩ vừa cởi áo khoác trắng. Chuyện này rất hay xảy ra. Có người cơ địa dị ứng với thuốc mê, lúc đó bệnh viện chỉ còn cách gây mê cho bệnh nhân. Và châm cứu của trung y chắc chắn là tuyệt vời nhất. Giai Kỳ xuất viện, lái xe đến nhà trẻ đón con. Tôi có thể làm gì tối nay? Trên đường đi lúc trước cô nghĩ xem nên sắp xếp bữa tối như thế nào. Rốt cuộc không còn chỉ là hai mẹ con ăn đêm nữa. Tuy nhiên, khi cô đến trường mẫu giáo, sau khi nhận ba cậu bé, cô thấy rằng mọi người đều thất vọng. Em sao vậy? Sao lại như băng giá vậy? Giai Kỳ nhìn thấy, tò mò hỏi. Các bạn nhỏ, tôi muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, tôi đã bị Mặc Bảo, người có đầu óc thông minh chặn lại. Đừng nản lòng, ba nói không có thời gian, buổi tối có thể rảnh rỗi sau khi tan sở. Chính xác, Tiểu Nhược Nhược cũng ở bên cạnh Mặc ca ca giúp đỡ. Hoắc Dận nghe xong liền cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó ba đứa nhỏ cùng mama vui vẻ trở về. Tiểu Bảo, tối nay muốn ăn gì? Tôi muốn ăn cá, món cá hấp của Mã Mã thật thơm và mềm. Ta muốn ăn sườn tùng chua ngọt, bỏ thêm đường đi, Mã Mã. Khi hai mẹ con đi siêu thị, nghe Ôn Giai Kỳ ỏi muốn ăn gì, hai mẹ con thì thào, mỗi người đều vui vẻ. Giai Kỳ cười thầm nhớ nhung, bất quá, nàng phát hiện còn có một đứa bé khác im lặng, đứa nhỏ này chính là thiếu gia Hoắc Dận lớn lên trong nhà bọn họ. Chuyện nhỏ này, sợ rằng chính mình hoàn toàn không biết. Cách chương.